Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Chương 123. Tựa hồ mục tiêu của đời người xuất hiện sai lệch. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Cái gì đặc biệt chú hả? Người đem mụ ta đưa đến bệnh viện. Sau này ấy ngươi coi như là huynh đệ ta. Kêu ta một tiếng hạ ca là được. Rất rõ ràng đây là một cái tương tự với Trương Phi vậy dân gian. Anh hùng, không dám, đây cũng không phải là tùy tiện gọi. Vẫn là giữ một khoảng cách tương đối ổn thỏa. Vạn Phong trả lời để cho Hạ Thu Long vô cùng kỳ quái, có cái gì không dám. Ở Hồng Nhai còn không ai dám cùng ta lão Hạ làm khó dễ. Người biết lại có bao nhiêu người lấy kêu ta một tiếng hạ ca làm vinh, người những cái kia huynh. Đệ nhìn chằm chằm dáng điệu, ta sợ ta kêu ngươi hạ ca bọn họ đánh ta. Ha ha ha, xem ngươi vậy tướng gấu. Tới tới, vị này kêu ngươi tên gì, Vạn Phong. Vị này kêu Vạn Phong đứa nhỏ sau này sẽ là ta tiểu huynh đệ. Đồng thời cũng là các ngươi tiểu huynh đệ. Nghe không có. Hạ Thu Long bọn tiểu đệ hai miệng đồng thanh, nghe được. Đây là chuyện tốt mà còn, là chuyện xấu mà nhà làm sao có dũng khí gia nhập Hắc Thiệp sẽ đuổi chân lão tử sống lại trở lại là. Muốn làm phú ông có thể không phải là vì làm Hắc lão đại. Mục tiêu của đời người có phải hay không xuất hiện sai lệch, Vạn tiểu huynh đệ. Ở địa phương nào ở nha, công xã dũng sĩ đại đội tương uy. Trời ạ! Xa như vậy, ngươi chạy trong thành tới làm gì, bán dưa? Gia gia ta ở nhà trồng mấy mẫu đất thơm dưa. Ta thừa dịp nghỉ hè đến đường phố bên trong tới giúp bán một chút. Lão Lương đầu thật bất hạnh lại, biến thành Vạn Phong gia gia. Cũng không biết hắn ở nhà có hay không nhảy mũi. Rất tốt, nhỏ như vậy cũng biết là trong nhà chia sẻ khó khăn. Rất tốt. Sau này không bán được có thể để cho chúng ta các huynh đệ giúp ngươi chia tiêu thụ một chút. Chỉ cần bọn họ ra tay không ai dám không mua. Vạn Phong nhìn lướt qua những người này. Trong đầu nghĩ vẫn là được rồi. Bọn họ ra tay một cái mua dưa người sợ là chạy cũng không kịp còn mua cái rắm dưa. Hạ Thu Long một cái tát vỗ vào Vạn Phong trên bả vai. Vỗ được Vạn Phong một toét miệng. Tay này như thế nào cùng tay gấu tựa như được. Sau này ở huyện thành có chuyện gì xách ta lão hạ tên chữ hoặc là trực tiếp tìm ta. Xem ai dám không cho ngươi mặt mũi. Ai nha, nhưng mà ngươi đến nơi đó tìm ta đâu. Mấy chục năm sau băng đảng đều có một công ty tập đoàn gì. Lão hạ bây giờ rõ ràng không tới cái loại đó tầng thứ. Sợ là ngay cả một điểm dừng chân cũng không có. Chân thực không được đến nhà ta tìm ta hoặc là đến rạp chiếu phim cũng có thể tìm được ta. Nhà ta sẽ ở đó đường gì ở? Ta thường xuyên ở rạp chiếu phim chơi. Nghe lão hạ thường xuyên ở rạp chiếu phim chơi. Cái này làm cho Vạn Phong vô cùng khinh bỉ. Ở rạp chiếu phim phối hợp cái này nhiều nhất cũng chính là côn đồ các ké nha. Khi đó Hắc Thiệp sẽ thật đáng thương. Lão hạ nói cho Vạn Phong nhà hắn cặn kẽ địa chỉ. Sự việc tới nơi này Vạn Phong thì cũng nên cáo từ. Hắn hướng lão hạ mẫu thân tạm biệt. Con trai, ngày hôm qua vị này chàng trai cho ta ứng tiền thuốc men bao nhiêu tiền? Cho người ta tiền, một cái đứa nhỏ bán đốt nhang dưa cũng là không dễ dàng. Lão hạ thuận tay từ trong túi móc ra một. Bản đại đoàn kết bốp vỗ vào Vạn Phong trong tay, đủ không, hạ ca? Cái này không cần, lại không có bao nhiêu tiền. Vạn Phong giả vờ từ chối, bớt nói nhảm, cầm, nhiều coi như là đáp ơn ngươi. Không đủ cứ như vậy, cung kính không bằng tòng mệnh. Vạn Phong lại giả vờ từ chối, hai cái liền đem tiền rơi vào trong túi. Xoay người chuẩn bị ra cửa, ai đúng rồi? Huynh đệ, ngươi ngày hôm qua chính mắt nhìn thấy mụ ta bị xe đụng. Ngươi hẳn thấy là người nào đụng đi, thấy được. Hai đứa nhỏ hỏa ở trên đường chính chạy xe giải đêm. Vô tình liền đụng phải đại mụ. Hạ Thu Long xoay người lại, đi cha cho ta cha. xem cũng đặc biệt, người nào thích ở trên đường chính chạy xe giải đem cũng cho ta chộp tới, chút mắt không mở đồ, mụ ta bọn họ cũng dám đụng. Cái này lão hạ xem ra ở bên trong huyện thành rất có ảnh hưởng. Vạn Phong rời bệnh viện đi ngay nông tư công ty. Ở nông tư cửa hàng bên trong, hắn thật đúng là liền thấy loại trắng đó sắc trong suốt dày nặn xúc gỗ. Mua 2 khối 1 mét, ngồi 1 mét nặn xúc gỗ sau một đường tia lửa mang tia chớp đến Lam Sơn thức uống lạnh nhà. Máy, Hoa Di ngươi ngày hôm nay cái này gió xuân mặt mày có gì vui chuyện sao, viết hóa đơn thời điểm. Vạn Phong thuận miệng hồ củi, con gái ta thi đậu huyện trường cấp 3. Năm 80 có thể thi đậu trường cấp 3 tựa hồ rất châu bút. Dáng vẻ, Hoa nữ nhi ngươi như thế lợi hại. Hoa Di, nữ nhi ngươi cái dạng gì có không đẹp bằng ngươi nha, lòng nói nữ nhi ngươi nếu là vào một mình. Ngươi hình dáng có thể đặc biệt bi thảm, thiết con gái ta so ta xinh đẹp hơn, nàng giống như ba nàng. Vạn Phong thay Hoa Vạn Vinh nữ nhi giải thư một cái giày. May không giống mẹ nàng, ngày nào đem nữ nhi ngươi mang đến ta xem nhìn thôi. Hoa Vạn Vinh trừng mắt, làm gì muốn đánh con gái ta, chủ ý nói cho ngươi, con gái ta tương lai là muốn lên đại học làm cán bộ quốc gia giọt. Ngươi xem chuyện này kéo, vậy làm sao liền kéo đến ông đánh nữ nhi ngươi trong chuyện đi. Hoa Di, ngươi đây không phải là nói liều sao, ta còn nhỏ đâu. Bây giờ không có cân nhắc chung thân đại sự mà. Vậy ngươi gọi ta nữ nhi tới làm chi, ta cảm thấy chúng ta hai mẹ con chỗ không tệ. Nữ nhi ngươi thi đậu trường cấp 3 cái này là chuyện vui. Ta chuẩn bị đưa chút quà nhỏ cái gì. Ngươi không để cho nàng tới ta còn tiết kiệm tiền liền đây. Hoa Vạn Vinh vừa nghe con ngươi loạn chuyển, vậy ta ngày mai kêu nàng tới. Vạn Phong đối với Hoa Vạn Vinh bày tỏ trọng độ khinh bỉ, Hoa Di ngươi cái này thì để cho ta xem thường, có chỗ tốt liền lên không có lợi cũng không tới, ta có thể hay không giống như hươu cao cổ như vậy có chút cao độ. Hoa Vạn Vinh cười, thỏ nhỏ cao tử, nhanh chóng cầm ngươi cái dương cút đi. Vạn Phong đem cái dương cột đến xe đạp lên cầm giấy đi tới chi tiền hàng bộ. Ồ, ngày hôm nay mặt trời này tựa hồ dâng lên tư thế không đúng nha. Mã Hoan hàng này lại không có ở cái hộp trong kẽ hở ngủ, mà là tinh thần phấn chấn ở quét. Vạn Phong nghi ngờ nhìn một cái trời, thiên vẫn là như vậy xanh. Mã Hoan ca ngươi không có chuyện gì chứ? Mã Hoan ngẩn người một chút, ta có chuyện gì, ta cái này còn là lần đầu tiên thấy ngươi lúc này không ngủ ở chỗ này làm việc. Thật là không có thói quen nha. Mã Hoan cười hắc hắc, xông lên Vạn Phong câu đầu ngón tay, tới đây. Vạn Phong lập tức làm một cái tùy thời xoay người chạy dáng điệu, làm gì, gặp Vạn Phong không đi. Qua Mã Hoan không thể làm gì khác hơn là mình tới, đã qua thiên buổi chiều sau khi tan việc. Ta mời Dương Ngọc đi núi Lâm Già xem phim, nàng đáp ứng hơn nữa cũng đi. Núi Lâm Già và Lam Sơn. Nông thôn liền cách một con sông, thuộc về Dương phòng công xã. Trời ạ, hàng này gắng gượng hổ, đem Vạn Phong dạy hắn trước mặt trình tự trực tiếp tóm tắt. Trực tiếp nhảy đến xem phim vậy một đoạn lên, đi xuống vậy có phải hay không, có hay không kéo tay nha hôn môi nha. Mã Hoan lắc đầu, không dám. Vạn Phong còn lấy là có thể nghe được cái gì kính bảo tin tức. Mã Hoan một câu không dám để cho hắn 10 phần thất vọng. Các người cũng nói gì, cũng không nói gì, thì làm nhìn một tràng điện ảnh. Vạn Phong lập tức sẽ không có hứng thú. Trong lòng bát quái lửa quét tát. Ta nói ngươi còn có thể lại phế vật điểm không? Ngay cả lời cũng không biết nói. Mã Hoan đưa tay gãi đầu. Nhưng mà nói gì nha, nói gì? Tìm nàng cảm thấy hứng thú đề. Xa cách đôi nơi nói cái gì đề không có, ở giữa vô tình hay cố ý nói nhiều nàng xinh đẹp đẹp các loại, lại mơ hồ tiết lộ mình thích nàng thôi. Đồ chơi này cần mình đi lục lọi lĩnh ngộ, ngươi nếu là đần ta chính là sẽ dạy ngươi vậy không chứng dùng. Mã Hoan bị hù dọa được sững sốt, một chút ngẩn người, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diuyencv-noi-tsu-noi-soi-ton-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.